Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 714, đi Úc Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết định vấn đề phòng tân hôn, tiếp theo dĩ nhiên là mời lắp đặt thiết bị đội vào cửa, lắp đặt thiết bị Lương Phi lại ngàn chọn vạn chọn, tìm thư nhà dự rất tốt, công ty lắp đặt thiết bị, đem lắp đặt thiết bị nhiệm vụ tất cả đều bao rồi ra ngoài, mình cũng bớt lo, loại trừ lặp lại đi xem một hồi độ tiến triển. Trên căn bản không cần hắn bận tâm, hôm nay Lương Phi đang từ xem qua phòng mới lắp đặt thiết bị trở lại, ở nửa đường liền nhận được Mai điện thoại, tuyên bố hắn tại nước Pháp bên kia Bồ Đào căn cứ đã kiến thành, để cho Lương Phi đi qua nhìn một chút. Trước mấy thời gian, người da đen rượu vang thương Mai cùng Lương Phi nói tới tại nước Pháp vận doanh Bồ Đào trồng trọt căn cứ sự tình. Mấy ngày nay Mai thân phó nước Pháp đã thành công tại Úc Châu bắt lại một mảnh đất. Bồ Đào trồng trọt, căn cứ cũng đã trải qua sơ bộ thành lập, Bồ Đào miêu đã vận tới, hơn nữa Lương Phi từ lâu đưa chúng nó chuyển đến Thần Nông không gian, hoàn thành sửa đổi. Chờ mãi trồng trọt căn cứ toàn tuyến làm xong, liền có thể tiến hành phạm vi lớn trồng trọt. Lương Phi vốn là cho là hết thảy làm nước chảy thành sông, nhưng là, Mai lần này mang đến cho hắn tin tức, lại tựa hồ như cũng không lạc quan. Nguyên lai, Mai cho là Úc Châu hoàn cảnh cùng nước Pháp tương cận, ở nơi đó trồng trọt Bồ Đào, nhất định cũng sẽ sản xuất cùng Bordeaux giống nhau phẩm chất Bồ Đào. Nhưng mà, để cho hắn vạn lần không ngờ là, Bồ Đào gieo xuống, mắt thấy sắp đến thu hoạch thời tiết, tình huống vậy mà thập phần tệ hại. Úc Châu chỗ kia căn cứ, Mai đầu nhập tài chính, tuyệt đối không thể so với tại Hoa Hạ thiếu. Mắt thấy tay trắng ra về, Mai gấp ở trong lòng, nghĩ hết biện pháp. Thậm chí còn mời trong gia tộc thâm niên Bồ Đào trồng trọt chuyên gia đi kiểm tra, tuy nhiên cũng vô pháp theo vấn đề căn bản lên giải quyết vấn đề. Mắt nhìn mình đầu tư đi xuống mấy trăm triệu tiền vốn tức thì trôi theo dòng nước, Mai bất đắc dĩ, chỉ đành phải tới mời Lương Phi, khiến hắn đi Úc Châu căn cứ hỗ trợ giải quyết một cái vấn đề. Quốc nội còn có mọi chuyện triền thân, Lương Phi vốn là rất giác tâm phiền, nơi nào còn có thời gian hiện tại xuất ngoại. Hắn vốn muốn cự tuyệt, có thể lại nghe một chút Mai bộ kia cuống cuồng phát hỏa dáng vẻ, lại nghĩ tới người ta cũng quả thật có khó khăn, mình nếu là không giúp chuyện này, cũng thật sự băn khoăn. Suy nghĩ một chút sau, Lương Phi quyết định theo hắn đi Úc Châu nhìn một chút. Mặc dù Lương Phi nói rõ chính mình không nhất định có nắm chắc, nhưng Mai hay là đối với hắn lòng tin 10 phần. Hắn tin tưởng Lương Phi thực lực, nông trường đủ loại cây trồng đều loại được tốt như vậy. Làm sao có thể không cứu được chính mình những thứ kia Bồ Đào cây đây? Mai lòng như lửa đốt, thấy Lương Phi gật đầu đồng ý sau đó, lúc này mừng rỡ như điên. Không cần Lương Phi phân phó, hắn liền chủ động là Lương Phi làm xong hết thảy xuất ngoại thủ tục. Mà hắn tìm đến quan hệ xác thực rất cứng, mới dùng ngắn ngủi rồi 2 ngày, Lương Phi xuất ngoại visa văn kiện liền làm được. Hôm sau, Lương Phi leo lên đi Úc Châu sớm nhất chuyến bay. Ngồi rồi hơn 10 giờ máy bay, cuối cùng đến Úc Châu phi trường quốc tế. Lại thay cái khác công cụ giao thông, chăn trở đi xuống, 20 giờ đã qua, Lương Phi mới đi tới Úc Châu trồng trọt căn cứ vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa tới địa điểm, Mai tự mình đến nghênh, hắn cũng không gấp để cho Lương Phi tiến vào trồng trọt vườn, mà là trước an bài cho hắn biệt thự ở lại. Một khi ngồi xuống sau, Lương Phi sự chênh lệch thời gian tổng hợp chứng liền bắt đầu phát tác lên. Cảm giác thân thể mệt mỏi cực kỳ, tứ chi có một loại phải bị chia lìa cảm giác, coi như là nằm ở mềm mại trên giường, nhưng là làm thế nào cũng không ngủ được lấy. Lương Phi rất là khó chịu, cũng khó trách, đây là hắn bình sinh lần đầu tiên ngồi máy bay, hơn nữa vừa bay chính là vượt qua Đại Tây Dương khoảng cách. Bất đắc dĩ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là cố nén thân thể khó chịu. Dụng ý niệm tiến vào không gian, lấy ra một ít tiên hồ thủy uống. Không cho nói nhiều, uống qua tiên hồ thủy sau, Lương Phi cũng cảm giác thoải mái hơn, cái loại này mãnh liệt cảm giác mệt mỏi cũng hóa giải đi xuống. Ngủ một ăn giấc, Lương Phi sau khi tỉnh lại lúc, đã là Úc Châu thời gian 12 giờ trưa. Mai cực tận tình địa chủ, tự mình làm Lương Phi làm một hồi Úc thức bữa ăn sáng, thật ra thì chính là đơn giản bánh bao sữa tươi thêm rán trứng gà. Nói đúng ra, đây cũng là kêu bữa trưa mới đúng. Lương Phi nhìn hai cái 10 phần mắt gà trọi rán trứng gà, một mặt cười khổ một mặt trêu ghẹo nói. Thật không nghĩ tới, Úc Châu bữa cơm thứ nhất chính là ăn cái này. Mai, người kỹ thuật nấu nướng không kém, ít nhất cũng cho ta nấu cái thịt nát y phấn chứ. Ai yêu, đừng oán trách, ta bây giờ đều nhanh phiền muộn, còn nào có tâm tư làm cho ngươi Úc Châu bữa tiệc lớn nha. Mai cười một tiếng, nâng lên mày rậm nói, ngươi nhanh như vậy thành thói quen sự chênh lệch thời gian sao? Ngươi không phải nói lần đầu ngồi máy bay sao? Ha ha, không có gì, ta sức khỏe tốt sao? Xem only nè, t, I, t, a, huyên, t, c, h, c, o, d, e, n, e, qua loa dùng xong này rất có kỷ niệm tình Úc Châu bữa ăn, Lương Phi liền muốn cầu Mai mang mình tới vườn nho nhìn một chút. Mai chính mình vốn là ở nơi này lo lắng vườn nho chuyện, chỉ là Lương Phi mới tới, hắn ngượng ngùng thúc giục. Bây giờ nghe Lương Phi chủ động nói lên, hắn tự nhiên cao hứng vô cùng, lúc này liền đáp ứng. Không thể không nói, Mai đã sớm tính định Lương Phi sẽ không cự tuyệt mình mời, cũng đã sớm là Lương Phi lần này Úc Châu chuyến đi làm đủ chuẩn bị công phu, cho Lương Phi an bài một chiếc Úc Châu nguyên sản xe coi như dành riêng tọa giá. Đi tới hắn vườn nho, vừa nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, Lương Phi nhất thời sửng sốt mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên lai Mai cái này cái gọi là bồ đào căn cứ, căn bản là một mảnh sa mạc khu vực. Lương Phi ám đạo, nếu như đây là Mai cho mình hay nói giỡn, như vậy đùa giỡn có thể nói là quốc tế cấp. Tốt tại mảnh này sa mạc bên trong, đúng là trồng trọt một mảng lớn bồ đào cây. Đi vào vườn nho, các nông phu thấy Mai người lão bản này đích thân tới, rối rít mang theo so với ánh mặt trời còn muốn nụ cười rực rỡ tiến lên nghênh đón. Mai cũng mỉm cười tiến ra đón, bắt đầu là các nhân viên giới thiệu Lương Phi. Nói hắn là tự mình ở Hoa Hạ Quốc người hợp tác, lần này tới Úc Châu, chính là vì giúp tự mình giải quyết vấn đề tới. Mấy cái nông phu nhìn cũng coi là đã có tuổi, chòm râu bạch hoa hoa, nhìn qua đều như là đã có tuổi bình thường. Mà trên thực tế, những người nước ngoài này tuổi tác cũng không tính đại, chỉ không phải nhìn qua so với Hoa Hạ người lộ vẻ ra mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nghe nói Lương Phi người trẻ tuổi này quả nhiên cũng là lão bản, đột nhiên tiếng ồn ào một mảnh, rối rít cười lăn lộn mà cười, trong lúc nhất thời thất chủy bát thiên. Có còn chưa tin Lương Phi trẻ tuổi như vậy nhận việc nghiệp thành công, thậm chí yêu cầu Lương Phi trình một hồi bằng lái. Bởi vì người ngoại quốc kiểm tra người khác thân phận, bình thường đều là nhìn bằng lái. Lương Phi không có Úc Châu bằng lái, đương nhiên là trình không được. Mà trên thực tế, hắn căn bản không biết những thứ này lắm mồm Úc, Châu lão tại lẩm bẩm cái gì đó, có một loại Châu nghe thảo nê mã đang nói chuyện cảm giác a có hay không. Mai cảm thấy những nông phu này không hiểu lễ nghi, liền theo chân bọn họ kêu gào rồi mấy câu Úc tiếng nói. Là ý nói, để cho bọn họ nên để làm chi đi. Lão bản một lên tiếng, các nông phu liền không hề chơi đùa, khắp nơi tản ra. Mai, bọn họ mới vừa nói gì? Còn giống như thật nhiệt tình, cười vui vẻ như vậy. Nhìn các nông phu đi xa, Lương Phi lúc này mới có chút hăng hái hỏi Mai đạo. Ha ha ha, bọn họ nói ngươi không thành niên đây. Ngươi còn cảm thấy có ý tứ sao? Mai cười nứt ra so với hắn màu da muốn được không nhiều hàm răng. Lương Phi nghe một chút, chợt cảm thấy không biết nói gì. Không trách thế hệ trước luôn nói người rời quê tiện, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là danh ngôn chí lý. Rất rõ ràng, lời này đến nước ngoài cũng tác dụng. Không đi quản những thứ khác nữa, theo Mai đi sâu vào vườn nho, Lương Phi lại phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng. Đi ngươi hai đại gia, khó trách ngươi này bồ đào căn cứ tay trắng ra về, thậm chí ngay cả phải có tưới dụng cụ cũng không có. Ngươi còn muốn trồng ra cái gì tốt bồ đào tới, chẳng lẽ đây cũng là bắt chước các ngươi gia tộc bồ đào phương pháp trồng trọt. Vừa nhìn lớn như vậy bồ đào bên trong căn cứ. Vậy mà căn bản liền không có gì tưới thiết bị, Lương Phi nhất thời cảm thấy đau cả đầu. Mai, các ngươi này vườn nho tại sao không chuẩn bị tưới dụng cụ, chẳng lẽ không dùng cho bồ đào tưới nước sao? Coi như không có tưới dụng cụ, ít nhất cũng có ống nước cùng bồn chứa nước đi. Lương Phi đứng ở trong căn cứ, không biết nói gì về phía Mai hỏi. Gì đó tưới dụng cụ, tại chúng ta nước Pháp, cũng là áp dụng loại phương pháp này trồng trọt bồ đào a. Mai nghe vậy. Lộ ra thập phần vô tội. Hắn làm hết thảy các thứ này, toàn đều là dựa theo bóc đô địa khu tiêu chuẩn tới. Lại nói tại bóc đô địa khu trồng trọt bồ đào, nơi nào phải dùng tới tưới nước, toàn bộ sinh trưởng mùa lượng mưa, cùng với trong không khí thủy phân, cũng là đủ những thứ này bồ đào cây môn hấp thu a, mà ở trong đó hoàn cảnh, rõ ràng liền cùng bóc đô địa khu tương tự a, làm sao lại loại không ra giống vậy phẩm chất bồ đào tới đây. Cách chương.